thật lòng mà nói gì cũng thương cô, lo lắng cho cô nhiều. Vừa rồi do lo lắng quá mà dì không nghĩ đến việc gọi cho ông Văn. Đến khi Long nói dì mới sực tỉnh. Thế nhưng một cuộc, hai cuộc, đến cuộc thứ ba mà vẫn chẳng thấy tín hiệu. Cách chương.